90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, không chiếm được chỗ tốt, Lý Giai Minh chứng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi trấn an Lý Thiếu Cẩn. Lý Tồn Thiện sẽ không thật so đo Hà Thắng Nam một miếng ăn, không hay là bởi vì sợ Lý Thiếu Cẩn không cao hứng sao? Lý Thiếu Cẩn trong phòng, Lý Giai Minh gấp cùng con kiến trên chảo nóng, nhưng mà còn phải mặt đầy tươi cười nói: Thiếu Cẩn, ăn Tết không cho phép gây gổ, lần này ngươi coi là cho ba một cái mặt mũi, không muốn cùng bọn họ so đo, an tâm qua hết cái này năm. Hà Thắng Nam so với Cố Mộng còn không nói phải trái. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết thảo luận cái này làm cho Hà Thắng Nam tới, chính là cho nàng ấm ức. Sau đó thuận tiện dùng lời nói gõ Lý Tồn Thiện, muốn cho Lý Tồn Thiện nước trong chén thẳng băng. Tới phân ra, Lý Thiếu Cẩn ngày hôm qua thông qua video, đã đem Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết định xem xong. Mà người Lý gia cần thể diện, Hà Thắng Nam có thể không thấy được cần thể diện, Lý Giai Minh là khẳng định đuổi không đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh nói: Ba, ta đối ngươi thật phi thường thất vọng. Lý Giai Minh há to miệng: Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói: Ngươi mới vừa mở cửa thời điểm kêu Hà Thắng Nam cái gì? Mẹ, nguyên lai ngươi trừ bà nội cùng bà ngoại ra, vẫn còn ở làm người khác mẹ. Ngươi không phải nói thích mẹ, thật xin lỗi mẹ, nhưng là bây giờ chuyện đã ra ánh sáng, ngươi lại vẫn có thể kêu Hà Thắng Nam mẹ. Ta không có ngươi cha như vậy. Ngươi nếu lựa chọn Hà Thắng Nam khi ngươi mẹ vợ, ngươi thì không phải là ba ta. Lý Giai Minh ngoặc kép, hắn giơ tay lên nói: Ta chính là để cho thói quen. Thiếu Cẩn, ta sau này lại không gọi. Ăn Tết đừng làm rộn, chờ qua năm, ba một đã sớm đem bọn họ đưa đi. Lý Thiếu Cẩn không đồng ý, nhưng mà cũng không lên tiếng phản đối. Lý Giai Minh náo loạn cái không vui, xoay người đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Lý Thiếu Cẩn cầm lấy điện thoại ra đem Tống Khuyết danh sách đen giải. Tiểu tử này hẳn sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình rồi đi. Lại không chủ động, nàng cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Cho nên, có chung thân đại sự phải làm. Ai sẽ quản Hà Thắng Nam ở nơi nào ăn Tết? Chỉ cần cây gậy huy tốt, bất kỳ đối nghịch cũng có thể biến thành thần trợ công. Vốn là người một nhà cũng tụ ở trong phòng khách nói chuyện. Bởi vì Hà Thắng Nam đi tới, bị người cũng tách ra. Mặc dù ngoài miệng nói cho chính mình chớ để ý, nhưng mà người sống muốn chính là ra mặt. Hà Thắng Nam không thể nào thật không thèm để ý, bá chiếm phòng khách xem tivi. Thật ra thì trong lòng đã tức muốn nổ. Vừa vặn nhìn thấy Hoàng Chân từ trong phòng bếp đi ra, Hà Thắng Nam nói: Lão chị dâu, đối lão thủ trưởng hay là như vậy quan tâm a? Lão thủ trưởng thức ăn đều phải ngàn dặn vạn dò, rất sợ tiểu Trần cho làm sai. Các ngươi đến bây giờ còn như vậy ân ái, ta cùng nhà ta kia chỗ rách lại không được, thật là hâm mộ các ngươi. Hoàng Chân không biết làm sao tiếp những lời này, nhìn Hà Thắng Nam nín thở, không tiếp. Không phải đại khách chi đạo, nàng đến cùng hay là hiền huệ biết lễ nhiều hơn một chút. Thật giống như tú tài gặp binh, hoàn toàn không giải quyết được. Ngay tại lúc này, trên lầu truyền tới thanh âm: Nội, Hà Thắng Nam là châm chọc ngươi đâu. Người nào không biết ngươi cùng ông nội ở riêng 20 năm sau. Bây giờ nói ân ái, không phải mắng chửi người là cái gì? Ăn nhà chúng ta, ở nhà chúng ta, còn châm chọc nhà chúng ta nhất lớn tuổi nữ chủ nhân. Mặt làm sao lớn như vậy đâu? Hà Thắng Nam giận đến đứng lên. Lý Thiếu Cẩn, ngươi một hớp một cái Hà Thắng Nam. Đừng quên ta là ngươi trưởng bối. Mẹ ngươi lại không tốt, đem ngươi chiếu cố lớn. Ngươi mẹ ruột khá hơn nữa, nàng chết cũng không ít chiếu cố ngươi. Không nghĩ tới như vậy nhiều năm, nuôi ngươi cái trắng dương khang. Cố Mộc dĩ nhiên không dám ở trong nhà mắng ngay trước mặt của mọi người mắng Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là Hà Thắng Nam là trưởng bối, nàng có cái gì không dám. Lý Thiếu Cẩn phi nói, thật là không biết xấu hổ. Con gái ngươi không phải chạy lên gõ ba của ta cửa, bị chọc tức mẹ ta. Chính ta có mẹ ruột, phải dùng tới các ngươi nuôi. Còn lão sư đâu, thái độ làm thầy, lời nói ra thật đúng là không biết xấu hổ chí cực. Ngươi còn kém nhường con gái ngươi cởi hết ai nhà đưa. Tại sao không đi bán? Hà Thắng Nam kêu to, ngươi miệng đầy ông ngôn uế ngữ, ngươi lên cái gì học? Lý Thiếu Cẩn chút nào không nhượng bộ, bạn tới có thật lâu, địch nhân đến có súng săn. Ta ngược lại là muốn cùng ngươi nói phải trái bày văn minh biết lễ phép. Ngươi có thể nghe hiểu không? Ý này là người nào cái gì đối đãi? Hà Thắng Nam giận đến thất khiếu bốc khói, nhìn về phía Hoàng Chân. Đây chính là ngươi, người Lý gia giáo dưỡng. Hoàng Chân đối Lý Thiếu Cẩn nói, Thiếu Cẩn, không muốn vô lý, trở về nhà đi. Lý Thiếu Cẩn mặt không cảm giác xoay người. Hoàng Chân sau đó nhìn về phía Hà Thắng Nam, ngươi cũng vậy, làm trưởng bối. Ta cái này khi bà nội còn ở đây, cũng không cần ngươi dạy nhà chúng ta đứa bé. Có ta tại, các ngươi xứng sao nói công ơn nuôi dưỡng? Hà Thắng Nam trợn to hai mắt, ngươi đây là chê ta xen vào việc của người khác. Đừng quên, Lý Thiếu Cẩn cũng gọi ta là nhiều năm bà ngoại. Ta giáo dục nàng thế nào? Rốt cuộc là ai tại kêu la om sòm a? Trong thư phòng, Lý Tổn Thiện tại cảnh vệ viên đi cùng đi ra. Hắn mắt to mày rậm, thân cao lớn, cả người quân trang, quang đi nơi nào vừa đứng, đều hết sức uy nghiêm. Đừng nói kêu gọi đầu hàng. Hoàng Chân ngậm miệng, Hà Thắng Nam nặn ra cười nói, lão thủ trưởng, ngươi nhìn một chút. Lý Tổn Thiện nói, ta đã thấy, cũng đều nghe được. Ta Lý gia cháu gái, không cần dùng người ngoài tới giáo dục. Đừng nói ngươi không phải Thiếu Cẩn bà ngoại ruột, coi như là cái nhà này trong cũng tua không tới phiên ngươi nói chuyện. Nói xong nhìn về phía Hoàng Chân, ngươi thân là ta thê tử, cũng ngạnh khí một điểm. Đừng người nào cũng có thể khi dễ nói ngươi trên đầu. Hoàng Chân ừ một tiếng. Hà Thắng Nam mặt lập tức trở nên hết sức khó xử. Bất quá nhường nàng lúng túng còn ở phía sau. Lý Tổn Thiện xoay người đối cảnh vệ viên nói, ngươi hà gì nếu như không muốn ở chỗ này, ngươi sẽ đưa hắn trở về. Luôn là không biết rõ rốt cuộc là nhà ai, không phân rõ lớn nhỏ vương. Cảnh vệ viên đánh cái nghiêm, ngoặc kép, một người vóc dáng cao lớn, một cái chim nhỏ nếp vào người. Lão hai cái một trước một sau vào thư phòng. Trong phòng khách chỉ để lại cảnh vệ viên đối Hà Thắng Nam ánh mắt hỏi thăm Mani. Lý Oánh Tuyết trong phòng, ông cháu ba đời người ngồi chỉnh tề. Mới vừa bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng dĩ nhiên nghe. Hà Thắng Nam không nói tới chỗ tốt, đến tìm thân nhân cầu an ủi. Cố Mộng hỏi, ta công công trực tiếp mắng ngươi, bọn họ cho là Lý Thiếu Cẩn hiếu thuận sẽ chiếu cố Hoàng Chân tâm tình. Hoàng Chân trải qua không được to tiếng đại náo, hơn nữa đây là ăn Tết, Lý Thiếu Cẩn bao nhiêu muốn chiếu cố đến Hoàng Chân cảm giác, cho nên coi như bọn họ nói gì, Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không nói lại. Kia Thành nghĩ, Hà Thắng Nam còn không nói gì đâu, chỉ là muốn cùng Hoàng Chân chào hỏi. Lý Thiếu Cẩn cũng đã không nén được tức giận. Hà Thắng Nam khí hổn hển mang xuyễn, nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy người ta. Ta nói thế nào cũng là Lý Giai Minh mẹ vợ, bọn họ lại như vậy đối với ta. Lý Oánh Tuyết mang ăn mùi vị. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn bà ngoại ông ngoại tìm tới cửa. Bà ngoại, ngươi đã không phải là duy nhất mẹ vợ. Ba ta lấy lòng bên đó đây. Hà Thắng Nam lại là giận đến giận không kềm được. Cố Mộng nhìn về phía Lý Oánh Tuyết. Đừng tưới dầu vào lửa. Ngoặc kép, hết chương.